Tận thế nhạc viên, chương 769, ngươi tới đây cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao cao xanh thẳm bầu trời trên, từng đợt lan lộn qua nồng đậm nhàn nhạt sương mù, theo trong suốt trong trần nhà xuyên thấu vào trắng xóa sắc trời từng tia quăng vào đại sảnh. Tại hoàn toàn yên tĩnh trong, chỉ có mây khói cái bóng chính chậm chậm lưu động, nhiễm lượng cho bụi nhào vào trong không khí. Phảng phất vô số óng ánh chấm nhỏ đồng dạng phiêu phù ở Tư Ba An bên người. Hắn đứng bình tĩnh ở sau lưng sắc trời bên trong, bị doanh lượng quang mang thấm thành một đạo cắt hình. Kia một thân vừa đúng thẳng chế phục như là bị ánh nắng bắn thẳng đến mặt biển, nổi lên một mảnh xanh đậm. Đến nay cũng rất khó tìm ra một cái đầy đủ hình dung Tư Ba An từ ngữ. Tại trước mặt người đàn ông này, ngôn ngữ đột nhiên trở nên tái nhợt mà tràn ngập cực hạn. Có trọn vẹn mấy giây thời gian, công trình kiến trúc trong ngoài gần trăm người bên trong, không ai phát ra nửa chút tiếng vang. Không có người nào là lần thứ nhất thấy hắn, nhưng vẫn là không ai có thể tại như thế lóa mắt dung mạo trước mặt cấp tốc tỉnh táo lại. Đây là nhân loại sâu thực tại trong gen khuyết điểm. Thời gian qua đi mấy năm đột nhiên gặp nhau, liền Lâm Tam Tửu cũng nhìn qua hắn lâm vào ngắn ngủi một hồi trong hoảng hốt. Trước hết nhất đánh vỡ trầm mặc chính là Lê Văn Úc, chuyện này không giống nhau. Hắn từ trong đám người đi ra một bước, nhìn qua Tư Ba An khẽ cười nói, tựa hồ một chút cũng không nhận ảnh hưởng của hắn. Lê Văn nghe vẫn như cũ vô cùng ôn hòa bình tĩnh, thậm chí gọi người cảm giác hắn xa so với đối phương càng thông tình đạt lý. Xông vào tòa nhà này là một cái chúng ta chiến đấu bộ nhiệm vụ mục tiêu. Chuyện này cùng các ngươi an toàn bộ quan hệ không lớn, liền không cần các ngươi xử lý. Lâm Tam Tửu cắn môi, xa xa liếc qua cái kia hạ lệnh truy sát chính mình to con nam nhân, không được bị gió nhẹ nhẹ nhàng thổi khởi vài tia tóc đen hạ. Lê Văn bên cạnh đường cong cứng rắn gầy gò, đen nhánh lông mi cái bóng quăng tại mực lam trong con mắt, nhìn như là một đầm mặt hồ bình tĩnh. Dù cho thân là một cái bị hắn người truy sát, nàng cũng không khỏi hiện lên một ý nghĩ như vậy. Bọn họ vốn không quen biết, không oán không cừu, đối phương không có lý do giết nàng. Đây cũng là người khác ủy thác cho hắn nhiệm vụ a, bởi vì thủ hạ ngươi thất trách, làm một cái rất có thể dự định tùy thời trả thù mục tiêu tiềm nhập xưởng công binh. Tư Ba An nói đến chỗ này, trầm thấp thở ra một hơi. Lâm Tam Tửu dư quang quét qua, thoáng nhìn một cái cách gần đó nữ hài nhi đột nhiên đỏ mặt, còn không tự chủ được bắt tay đặt ở nàng trên lỗ tai. Tại như vậy tình huống dưới, đã là an toàn bộ phạm vi chức trách. Hắn lời này thực không khách khí. Lê Văn nhưng không có tức giận, hắn trầm ngâm gật gật đầu. Người nói đúng, hẳn là từ chúng ta cùng đi lùng bắt người này. Tư Ba An phảng phất có một chút bất đắc dĩ gãi gãi một đầu tóc vàng, lập tức cười lên, xanh biếc đôi mắt cùng tiết trắng răng cùng nhau tiên minh làm cho người khác hoa mắt. Người như vậy một tán thành ta, thật giống như ta vừa rồi đề nghị muốn cộng đồng lùng bắt đồng dạng. Đừng quên, chiến đấu bộ không thể tại xưởng công binh bên trong tiến hành quần thể hành động, đây là điều lệ. Lê Văn dừng một chút, hướng Tư Ba An cười một tiếng, không có chúng ta, các ngươi làm sao biết muốn lùng bắt chính là người nào đâu. Dễ làm, Tư Ba An dạo bước đi vào sân vườn, tại giá kim loại bên bàn dừng chân lại, ngửa đầu liếc bầu trời một cái. Theo một động tác này, hắn một đầu tóc vàng lập tức chảy xuôi khởi sáng chói ánh sáng trạch, như là sẽ phải hòa tan tại ánh nắng trong đồng dạng. Không ngại ngươi đem mục tiêu tư liệu nói cho ta, kế tiếp liền giao cho ta. Thế nào, vượt quá Lâm Tam Tửu dự kiến? Lê Văn chỉ là suy tính mấy giây sẽ đồng ý, khi hắn mỉm cười thời điểm, nàng không biết như thế nào cảm giác đến Lê Văn nhìn giống như thực vui mừng. Hắn đôi mắt có chút híp thành một đôi đường vòng cung, liếm môi một cái. Tốt, mục tiêu là một cái tuổi trẻ nữ nhân, tuổi tác chừng 20. Thân cao tại 175cm trở xuống, có thể là thập nhị giới xuất thân. Ngoại trừ nữ nhân trẻ tuổi, miêu tả coi như sang bên, còn lại không hề có một chữ là chính xác. Lâm Tam Tửu lấy làm kinh hãi, không thể không cường tự khắc chế chính mình ngẩng đầu xúc động. Tiếp tục nghe hắn nói, nàng còn không có cơ hội đi ra ngoài, cho nên vẫn cứ tại tòa nhà này trong. Nếu như ngươi muộn 10 phút đồng hồ lời nói, ta hiện tại đã bắt lấy nàng. Bất quá đã ngươi đến rồi, như vậy ta liền yên lặng chờ ngươi đệ trình phạm nhân đi. Lê Văn vừa mới nói xong, quay đầu hướng người đứng phía sau phân phó một tiếng, cất bước đi ra cửa lớn. Mấy cái kia kẹo que, Hỏa Tí cùng Đường Hầm, lập tức cùng còn lại mặc bình thường chiến đấu phục người cùng nhau theo sát theo hắn rời đi. Một đám người mới vừa ra khỏi cửa, Tư Ba An liền cúi đầu xuống, thở dài một hơi, hóa ra là nữ hài, thật không dễ làm. Hắn rất có vài phần tính trẻ con nhíu mày lại, ánh mắt đại sảnh trong dạo qua một vòng, tiếng nói ôn nhu thân mật, trong các ngươi gian có người là mục tiêu sao? Ta luôn luôn biết ngươi là ai, mới có thể bảo vệ ngươi. Bị kia một đôi xanh biếc ánh mắt sáng ngời đảo qua đi lúc, Lâm Tam Tửu rõ ràng trông thấy bên cạnh nữ hài nhi kia há to miệng, giống như kém một chút liền muốn ứng thanh rồi. Cuối cùng nàng còn có một chút lý trí, đỏ bừng cả khuôn mặt một lần nữa mở ra cái khác ánh mắt. Lâm Tam Tửu vuốt vuốt huyệt thái dương. Trưởng quan, có một cái đi theo hắn phía sau đi vào an toàn bộ thành viên, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Cần phong bế tòa nhà này sao? Tư Ba An lại liếc mắt nhìn đám người. Ánh mắt của hắn phảng phất cũng mang theo nóng bỏng nhiệt độ. Thậm chí gọi Lâm Tam Tửu cảm giác không đứng ra đi tựa hồ liền có một chút có lỗi với hắn. Tốt à, Phong đứng lên đi. Hắn thở dài nói. Cũng chỉ có cái này đần biện pháp. Các ngươi một đám kiểm tra. Ta đi trên lầu nhìn một cái. Hắn lần nữa ngẩng đầu. Ánh mắt rơi vào tầng cao nhất thang lầu xoắn ốc thượng. Hắn thon dài cái cổ bị tô lại ra một tiến lượng một bên. Nói chuyện lúc. Hầu kết tại xanh đậm trong cổ áo có chút trên dưới rung động. Hắn xem chính là ngươi đi vào kia đạo môn ải. Ý lão sư bỗng nhiên ra tiếng. Gọi trở về Lâm Tam Tửu suy nghĩ. Nàng chỉ là một cái từ ý thức mô phỏng ra hình thái. Bởi vậy giống như không hẳn sẽ vì Tư Ba An rung động. Ngươi thế nào? Ngươi là lần trước tại Bán Sơn Trấn khai khiếu sao? Đừng nói lung tung. Lâm Tam Tửu không thể không bản hạ mặt phản kích một câu. Vội vàng liếc qua Tư Ba An phía sau cái kia một đội nhân mã. Đại khái 17-18 cái an toàn bộ thành viên đều mặc cùng hắn đồng dạng chế phục. Trên vai trương cùng đai lưng kiềm chế hạ. Người người nhìn đều vai bình eo nhỏ. Ngược lại là gọi người mơ hồ nhớ tới trong lịch sử quân cận vệ hoặc hiến cảnh. Bọn họ nhân thủ không nhiều. Xem ra một lát còn sẽ không kiểm tra đến nàng nơi này tới. Bởi vì Lê Văn vừa rồi kia mấy câu. 1m75 trở xuống nữ tính đều bị đơn độc kêu ra ngoài. Tất nhiên, cái này mang ý nghĩa bị kêu lên đi cơ hồ là trong tràng hết thảy nữ tính. Còn lại mấy cái mang theo vũ khí an toàn bộ thành viên. Hình thành một cái hình thoi đội hình. Dọc theo thang lầu xoắn ốc cấp tốc lên lầu 2. Một hồi rổ treo dây treo cổ, ken két, rung động thanh âm truyền vào Lâm Tam Tửu lỗ tai trong. Nàng theo thanh âm nơi phát ra nhìn một cái, chỉ thấy Tư Ba An đang đứng tại nàng vừa rồi ngồi rổ treo trên. Từ từ hướng tầng cao nhất thăng lên đi lên, một cái kia bị nàng đánh bất tỉnh đi qua nam nhân. Hiện tại hẳn là còn tại tầng cao nhất trên bậc thang nằm sấp. Nguy rồi. Nàng ở trong lòng âm thầm nói thầm một tiếng, coi như dựa theo Lê Văn miêu tả căn bản tìm không ra nàng. Nhưng kia hôn mê nam nhân lại là một cái đủ để cho người hoài nghi chứng cứ. Áo ngoài của hắn bị người lột xuống tới, nói rõ mục tiêu rất có thể đã phủ thêm ngụy trang, xâm nhập vào trong đám người. Như vậy tiếp xuống, khi bọn hắn quay đầu kiểm tra lên nữ tính nhân viên công tác áo dài lúc, bọn họ rất nhanh liền sẽ phát hiện một cái vấn đề. Không có trên người một nữ nhân áo dài. Đối nàng mà nói là quá dài. Lấy Tư Ba An tư duy nhanh nhẹn trình độ. Một khi hắn bắt đầu theo phương hướng ngược suy nghĩ tình huống này. Lâm Tam Tửu cũng không biết chính mình còn có thể che giấu bao lâu. Sớm biết như vậy liền ngụy trang thành nam nhân. Nàng hướng ý lão sư thở dài. Chỉ là nàng cũng biết đây càng thêm không phải một biện pháp tốt. Trước mắt nàng có thể nghĩ đến biện pháp duy nhất. Chính là nhanh lên tìm một cái cớ trước thông qua an toàn bộ kiểm tra. Tại Tư Ba An lấy lại tinh thần trước đó trước từ chỗ này ra ngoài. Cho dù hắn tựa hồ đối với chính mình không có ác ý. Nhưng nàng cũng không dám phớt lờ. Tại đối với hắn có hiểu biết trước đó. Nàng chỉ dám tín nhiệm chính mình. Lâm Tam Tửu nghĩ được như vậy. Nhẹ nhàng hướng trước đám người phương đi hai bước. Một cái an toàn bộ thành viên ánh mắt lập tức rơi vào nàng trên người. Ta thân cao. Các ngươi trước kiểm tra ta đi. Nàng vượt qua đằng trước một cái nhân viên công tác bả vai. Nói khẽ với cái kia an toàn bộ thành viên nói. Ta có chút việc gấp. Cần ra ngoài. Trước chờ một hồi. Kia nam nhân sắc mặt bình thản quay đầu. Lại sốt ruột cũng một đám tới. Lâm Tam Tửu ổn ổn hô hấp. Không tiếp tục thúc giục. Nàng không nguyện ý sẽ khiến không cần thiết chú ý. Nàng chậm rãi hướng xó xỉnh bên trong lui lại mấy bước. Thừa dịp chung quanh không ai chú ý thời điểm. Cực nhanh ngẩng đầu liếc qua. Lập tức trong lòng lộp bộp một vang. Cái kia rổ treo chính rừng ở tầng cao nhất. Giờ phút này rỗng. Tư Ba An bóng lưng đang đứng tại trên bậc thang. Cúi đầu nhìn qua chân dưới. Không cần hỏi. Hắn nhất định là phát hiện cái kia đã hôn mê nhân viên công tác. Lâm Tam Tửu chăm chú nhìn hắn. Nuốt nước miếng một cái. Nàng đã làm tốt cưỡng ép xông ra đi chuẩn bị. Không biết như thế nào. Tư Ba An từ đầu đến cuối trầm mặc. Một câu cũng chưa hề nói. Hắn bỗng nhiên cúi người. Biến mất tại lan can sau. Qua mấy giây. Hắn lại xuất hiện tại trong tầm mắt. Theo trên người lấy ra một cái thứ gì. Quay đầu mọi nơi quét mắt một vòng. Bởi vì cách quá xa. Ngoại trừ Tư Ba An bên ngoài. Nàng cơ hồ cái gì cũng nhìn không thấy. Nhưng mà rất nhanh. Nàng liền thấy rõ ràng kế tiếp một cái kia dần dần hiện ra bộ dáng cái bóng. Xuất hiện tại cầu thang tầng cao nhất thượng. Không phải người khác. Chính là chính nàng. Lâm Tam Tửu trừng lớn hai mắt. Trong lúc nhất thời tư duy đều dừng lại. Chỉ có thể kinh ngạc nhìn qua một cái kia. Chính mình, từ sau cửa lách mình đi vào. Nhào về phía hư không. Đánh không khí một quyền về sau. Nhào về phía rổ treo sau giấu đi cái bóng. Là bọn họ cùng nhau tại Kisaragi nhà ga trong tiệm sách nhận được quyển sách kia. Giống như kêu cái gì khủng long phục hồi như cũ tới. Nàng đầu óc trong như là một nồi đốt lên nước. Nửa ngày cũng chưa tỉnh hồn lại. Nàng nhìn Tư Ba An xoay người. Tóc vàng tại quang ảnh bên trong lóe ra. Tại khoảng cách này trên. Lâm Tam Tửu cũng nhìn không ra đến hắn rốt cuộc nhận ra chính mình không có. Chỉ nhìn thấy hắn chậm rãi ngồi xuống thân thể. Hẳn là tại một cái kia. Lâm Tam Tửu. Bên cạnh quan sát tỉ mỉ trong chốc lát. Làm Tư Ba An lần nữa trở lại đại sảnh lúc. Hắn thật sâu thở dài một hơi. Trong mắt lại lóng lánh sao trời quang trạch. Hắn cúi thấp xuống con mắt đi vào sân vườn. Có chút bực bội tựa như dùng sức buông lỏng một chút chính mình cổ áo. Lộ ra dưới cổ một chút xương quai xanh cái bóng. Ta tại gian phòng kia trong chờ ngươi. Tư Ba An ai cũng không có xem. Tóc vàng lỏng lẻo xuống tới. Ẩn ẩn che khuất hắn kia đôi phỉ thúy đồng dạng con mắt. Nhanh lên tới. Trưởng quan. Một cái an toàn bộ thành viên tựa hồ ngẩn người. Tại hắn quay người trước đó bận bịu lên tiếng hỏi. Xin hỏi, ngươi là tại phân phó ai? Ta phân phó người trong lòng chính mình rất rõ ràng. Tư Ba An có chút nghiêng đầu. Trên sống mũi nổi lên một tiếng dốc đứng ánh sáng. Vừa mới nói xong, hắn quay đầu liền đi. Nương theo da của hắn tiếng dày. Hắn êm tai mà thanh âm khàn khàn cũng quanh quẩn tại cả gian lầu một đại sảnh trong. Không muốn kiểm tra. Các ngươi tất cả mọi người. Đều đi ra ngoài cho ta. Úc đúng vậy. Ta viết mỹ nhân bút mực đặc biệt nhiều. Bởi vì ta phi thường yêu mỹ nhân. Bất luận nam nữ. A viết thật là vui. Thật. Suýt nữa quên mất ngoại trừ nhân vật miêu tả bên ngoài còn hẳn là có kịch bản đâu. Cảm ơn Yukimo. Béo cá quả tử. cuối cùng dựa vào tiền tiến một hồi khen thưởng danh sách. Tịch mịch cô ảnh, đặt tên vô năng dài thịt sâu nướng. Hắc hắc hắc hắc hắc, nhảy nhảy cọc cọc hạt vừng nhỏ. Lam lam lam 1999, ô Proyan si, manh đát đát nữ hài. Người bà cởi mở thưởng, đồng mộc tiệp, 3939, rào rạt ba cát long bass, nhận ảnh đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Nghe nói rất nhiều người cho nhân loại phá vỡ mặt giá trị xuất tràng phí. Là thật sao? Tấu chương xong, cách chương.